Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, chương 1602, thân phận thật sự. Chín giọt huyết châu, chuyển vòng tròn phiêu phù ở từ ngôn hữu nhãn trước, xoay chậm chậm đồng thời, bị hữu nhãn trung lóe lên kiếm mang từng cái quét nhìn. Từ ngôn cái này là lần đầu tiên lấy kiếm nhãn quan sát máu tươi của mình. Cử động như vậy sợ là không ai biết làm. Người bình thường ai sẽ đi lưu ý máu của mình. Nếu không phải là bị ma hồn thiên lân gài bẫy một lần. Bình bạch thả nửa chậu huyết. Huyết thủy lại bị tiểu thanh cầm đi trồng cái nấm. Từ ngôn lại sao sẽ hoài nghi mình tiên huyết có không giống tầm thường địa phương. Theo kiếm nhãn quan sát. Từ ngôn dần dần phát hiện chín giọt trong máu tươi có một luồng vật kỳ lạ. Thậm chí liền kiếm nhãn đều không pháp xem rõ ràng. Tế xuất anh hỏa, từ ngôn bắt đầu tế luyện bắt đầu máu tươi của mình. Dần dần huyết châu bị bóc ra, cho đến bị thiêu đốt thành hư vô. Hơi yếu tiếng xèo xèo chung, từ ngôn thủy chung vận chuyển kiếm nhãn đột nhiên hào quang nổi lên. Trong không khí xuất hiện vằn nước một dạng chấn động. Mạnh mẽ linh lực bao phủ mà đến. Ở chín giọt tiên huyết tiêu thất đồng thời, một luồng lục nhạt khí tức bị từ ngôn chóc nã. Đây là mộc linh lực. Từ trong máu tê luyện hóa đi ra lục nhạt khí tức, yếu ớt được chỉ có một tia. Nếu không phải vận chuyển kiếm nhãn, đổi thành còn lại nguyên anh đỉnh phong giống nhau nhìn không ra tới. Đừng nói nhìn không ra đến, càng không pháp cảm giác. Đó là một tia ẩn sâu ở trong huyết dịch linh lực khí tức. Nhạt hội theo huyết dịch khô héo mà bốc hơi phát. Ngoại trừ tế luyện tiên huyết. Nếu không thì không ai có thể nhìn ra được. Theo trong máu của mình luyện chế được cổ quái mộc linh lực. Từ ngôn trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn là người. Làm sao có thể có chứa mộc linh lực. Như giống như bao tiểu lâu cái loại này yêu nhân hỗn huyết. Thân trên. Lên. Xuất hiện yêu tộc khí tức cùng yêu tộc huyết mạch bình thường bất quá. Thần đồ liên thành cái kia đám người ma hỗn huyết. Có chứa ma khí ma huyết giống nhau không tính là ngoài ý muốn. Nhưng là mộc linh lực loại vật này. Bây giờ không có người sống có thể ở trong huyết mạch kế thừa. Trên đời có yêu nhân hỗn huyết. Có nhân ma hỗn huyết. Thậm chí có giao nhân có ngư nhân. Có thể từ ngôn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có mộc nhân loại này quái đồ. Thụ nhân hỗn huyết, thế gian không có loại vật này à, lẽ nào ta là một thân cây? Từ ngôn cả đời này, gặp qua hiểm cảnh vô số, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới chính mình hội là một thân cây loại này có thể nói hoang đường suy đoán. Nhưng mà càng thêm bất khả tư nghị là, loại này hoang đường suy đoán không đúng có thể thành thật. Bởi vì hắn trong máu đích đích xác xác xuất hiện mộc linh lực. Cứ việc chỉ có nhàn nhạt một tia. Này thì đã triệt để tiêu tán. Cây tại sao có thể có thân người? Không thể. Ta là ngôn thông thiên ác niệm tàn hồn a. Kinh hô chung. Từ ngôn tâm thần xuất hiện chấn động. Lấy ra bình sứ. Kêu. Tiểu mộc đầu. Nhẹ nhàng tiếng cười vang lên ở thiên cơ phủ. Đầu gỗ nữ hài xuất hiện ở từ ngôn trước mắt. Cao hứng hô ca ca. Ta không phải ca ca ngươi. Từ ngôn nỗi lòng lo lắng. Vốn muốn cho tiểu mộc đầu xuất hiện cảm giác một phen chính mình thân trên. Lên, còn có nhiều thiếu mộc linh lực. Lại bị đối phương một câu xưng hô lần nữa, khiếp sợ. Tiểu mộc đầu gọi ca ca. Ma hồn nói bản thể thành giới. Trong máu có dấu mộc linh lực. Khương Đại Xuyên cùng Hàn Thiên Tuyết mộc độc. Bách thảo các tinh không thần thụ. Trên gương mặt khiếp sợ biến thành kinh ngạc. Từ ngôn nhớ lại năm đó ở Tình Châu giới thời điểm. Hàn Thiên Tuyết chúng phải chết mộc độc. Năm đó mộc độc là hắn từ ngôn sở khu trừ. Vốn tưởng rằng trong bình giới mộc độc so với chân vũ giới chênh lệch cực lớn. Mình mới có thể giúp đỡ Hàn Thiên Tuyết khu trừ mộc độc mà không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng là mấy ngày trước Khương Đại Xuyên lại mang theo một thân mộc độc chạy ra khỏi trong bình giới. Đi tới chân vũ giới. Từ này có thể thấy được. Trong bình giới mộc độc cùng chân vũ giới mộc độc không có gì khác biệt. Mà hắn từ ngôn, trời sinh không sợ mộc độc. Từ năm đó vì Hàn Thiên Tuyết trừ độc, đến mở ra thần mộc bích lũy. Có thể nói không có từ ngôn. Vương Khải Hà điền những người đó căn bản là bò không trên. Lên, Thông Thiên Thần Mộc, chỉ cần đáng sợ kia mộc bổn nguyên liền có thể diệt sát Tình Châu tất cả thần văn. Làm sao có thể? Từ Ngôn kinh ngạc, tới từ hắn lưỡng chủng thân phận khác nhau. Hắn ở trong giấc mộng có thể hồi ức Ngôn Thông Thiên ký ức, có thể châm lửa Ngôn Thông Thiên hồn đăng, nói rõ hắn nhất định là Ngôn Thông Thiên một luồng tàn hồn. Nếu là tán tiên tàn hồn, thì không nên xuất hiện thân phận khác, trừ phi là Ngôn Thông Thiên ác niệm tàn hồn ở trốn vào Hỗn Nguyên Bình thời điểm, cùng một cái khác tàn hồn dung hợp với nhau. Thiên Ất Mộc Linh, lẽ nào Thiên Ất Mộc Chi Linh có hai cái? Phân âm dương, thông suốt nhìn về phía Tiểu Mộc Đầu. Từ Ngôn bị suy đoán của mình chấn kinh đến mục trừng khẩu ngốc. Cũng chỉ có giải thích như vậy, mới có thể nói được thông hắn phần này quỷ dị thân phận. Mạnh đi nữa tán tiên tàn hồn, cũng không pháp bản thể thành giới. Cái kia căn bản cũng không phải là nhân tộc nên có năng lực. Lại ở trong máu phát hiện thuần túy mộc linh lực. Từ Ngôn này thì mới thật sự bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được. Trách không được Tiểu Mộc Đầu gọi ca ca. Trách không được ta có thể không nhìn mộc độc. Trách không được ta có thể khai mở trong bình giới thần mộc kết giới. Trách không được ta có thể lấy xúc linh quyết thu nhỏ lại Tình Châu giới có chứa linh khí đổ đạc. Trách không được mới vào chân vũ giới sẽ tao ngộ thiên địa chi lực phong ấn. Trách không được ở Bách Thảo các chứng kiến bị nghĩ lầm vạn dương mộc thiên ất cành khô hội xuất. Hiện tinh không thần mộc huyễn tượng. Nguyên lai ta là Thiên Ất Mộc Chi Linh. Thiên Ất Thần Mộc cắm rễ Hỗn Nguyên Bình. Khí hồn mộc lão sẽ chết. Cho nên trong bình giới ta mới có kim đan có chân anh. Có thể không nhìn kỹ quy tắc. Cước bộ lảo đảo. Từ Ngôn bị chính mình ly kỳ thân thế cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn tưởng tượng quá mình là đáng sợ vô cực nhân ma. Cũng tưởng tượng qua mình là tán tiên trọng sinh. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ chính mình hội là Hỗn Thiên Linh Bảo. Thiên Ất Mộc Chi Linh. Không, không là thuần túy Mộc Linh. Ta có thân người, có tán tiên tàn hồn. Cũng nên toán làm nhân tộc mới đúng. Áp quyết tâm đầu dâng trào. Từ Ngôn bắt đầu làm lại thôi diễn. Ngôn Thông Thiên vẫn lạc thời điểm phân ra thiện ác đôi hồn. Ác hồn trốn vào Hỗn Nguyên Bình. Thiên Ất Mộc cành khô thủy trung héo rũ không pháp phục sinh. Âm dương đôi linh uể oải gần chết. Trùng hợp sắp chết dương linh bị cây trên. Lên, rơi xuống tán tiên tàn hồn đụng lên. Hai người hòa làm một thể. Tạo thành trẻ mới sinh theo đại hà phiêu bạt mà xuống. Trôi giạt đến Lâm Sơn Trấn. Cười khổ một tiếng. Từ Ngôn nhìn về phía Tiểu Mộc Đầu. Nói, nguyên lai, người đã sớm biết ta là ai. Ta thật là ngươi ca ca a. Ca ca. Tiểu Mộc Đầu chớp chớp đầu gỗ con mắt, dùng sức gật đầu, thật sự của nàng biết, bởi vì nàng là Thiên Ất Mộc Âm Linh, mà ca ca của nàng tắc thì là Dương Linh, cho nên nàng mới sẽ ở Thiên Hà Vịnh cùng ca ca của nàng gặp nhau. Nàng mới sẽ ở Thiên Hà Vịnh không để ý sinh tử đi thay ca ca của nàng ngăn cản trong hang ma phong. Nàng mới hội mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm đều sẽ vui vẻ kêu một câu ca ca. Nguyên lai, từ lúc Tình Châu giới thời điểm, liền đã tồn tại manh mối. Chỉ là Từ Ngôn chưa từng nghĩ tới mà thôi. Như này không thể tưởng tượng nổi thân phận. Đổi thành ai cũng không pháp trước giờ tưởng tượng. Ta có thân người, mà Tiểu Mộc Đầu chỉ có mộc linh thân thể. Xem ra là Ngôn Thông Thiên ác niệm tàn hồn triệt để cùng Thiên Ất Mộc Dương Linh dung hợp. Khiến cho thần Mộc Dương Linh lấy mộc hóa người. Cho nên mới phải bị chân vũ giới thiên địa chi lực phong cấm. Từ Ngôn bừng tỉnh tự nói. Phía trước còn tưởng rằng chân vũ giới thiên địa cấm chế. Chỉ phong cấm tới tự dị giới sinh linh. Bây giờ Từ Ngôn mới biết được. Cái thiên địa này cấm chế chỉ phong hắn cái này ngoại tộc. Còn lại người không có thiên địa cấm chế gia thân. Vương Khải Hà Điền không có. Khương Đại Xuyên Hải Đại Kiềm không có. Tự liền mộc linh thân thể Tiểu Mộc Đầu cũng không có. Lấy mộc hóa người, cải biến thiên địa quy tắc. Cho nên Từ Ngôn mới sẽ ở đến chân vũ giới thời điểm chịu đến không giải thích được thiên địa cấm chế. Nghĩ thông suốt điểm này, một cái khác đặt ở Từ Ngôn trong lòng nghi hoặc cũng giải quyết dễ dàng. Liên quan tới trong bình giới độ mệnh nói đến, lúc mới bắt đầu nhất, Từ Ngôn cho rằng là chính mình vào sơn hái được sơn tham vì lão đạo sĩ kéo dài tánh mạng. Về sau hắn nhớ tới hắc bạch vô thường mặt đối với cùng với chính mình mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vô thường lấy mạng đối tượng không phải lão đạo sĩ, mà là hắn cái này tiểu đạo sĩ. Tuy là nghĩ thông suốt lão đạo sĩ dạy ích vân quyết chính là đang vì mình độ mệnh. Thế nhưng Từ Ngôn thủy chung không nghĩ ra mình làm thì vì sao không có nửa điểm hư nhược cảm giác. Hắn nhi thì có thể nói vui vẻ, thân thể hết sức khỏe mạnh, chưa từng có sắp chết dấu hiệu. Bây giờ biết mình thân phận chân chính Từ Ngôn mới bừng tỉnh. Chính mình nhi thì đích xác không có cảm giác đặc biệt. Đó là bởi vì chính hắn nhìn không thấy tán tiên tàn hồn cùng thiên ất mộc linh dung hợp. Nhưng thật ra là một loại hung hiểm vô cùng quá trình. Từ Ngôn không thấy được quỷ tượng. Lão đạo sĩ xem tới được. Từ Ngôn không lãnh hội được khí tức tử vong. Lão đạo sĩ giống nhau xem tới được. Bất đồng linh cùng hồn. Chính là ở lão đạo sĩ không thỉnh thoảng mệnh phía dưới. Mới thật sự dung làm một thể. Cũng chính là lão đạo sĩ lấy tánh mạng thủ hộ. Trong thiên hạ mới có tạo hóa một dạng Từ Ngôn. Từ Chỉ Kiếm. Sư phụ. Đôi mắt sâu chỗ có nước mắt bắt đầu khởi động. Cho tới hôm nay, Từ Ngôn mới cảm nhận được lão đạo sĩ dụng tâm lương khổ. Cái kia vị ôn hòa lão nhân hiền lành. Cũng như hắn Từ Ngôn cha mẹ ruột. Biết được thân thế chân tướng. Từ Ngôn tâm thần phập phồng một lúc lâu. Không pháp bình tức. Phệ linh trùng vui mộc. Cho nên mới sẽ không đả thương ta. Vận khí. Sau cùng chứng minh. Là trong lòng núi những thứ kia có thể nói kinh khủng quái trùng. Theo Từ Ngôn hô hoán, đao kiếm long ly khoảng cách xuất hiện, lão bộc vận khí thân ảnh huyễn hóa mà ra, thủ dạ nhân cũng như phía trước dáng dấp, còng lưng thân hình, hai tay dâng một luồng vừa mới bị triệt để luyện hóa tinh thuần ma khí. Không để ý tới thải ma khí, Từ Ngôn trầm giọng hỏi, phệ linh trùng đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Có phải là không có bất luận cái gì nguyên anh có thể hàng phục? Liền Ngôn Thông Thiên ở nguyên anh cảnh giới thời điểm cũng không cách nào khống chế. Đích xác như đây, tiên chủ nếu như chỉ có nguyên anh tu vi, sẽ bị phệ linh trùng gặm nhắm được tấc xương không còn. Rốt cục, theo thủ dạ nhân thập phần trả lời khẳng định chung, Từ Ngôn hoàn toàn xác định chính mình thân phận thật sự. Hắn là Ngôn Thông Thiên ác niệm tàn hồn, cũng là thiên ất mộc dương linh thân. Hắn là tán tiên trọng sinh. Cũng hỗn thiên linh bảo sống lại. Hắn là thần mộc chi linh. Cũng là nhân tộc tu sĩ. Nhưng là mình rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Từ Ngôn ngược lại mê mang đứng lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.